đi với người. Tình phôi pha làm tim ta hát hiu vô bờ, vì yêu em với những thật thà, nhờ tròn kim có ta chờ em. Em yêu này, hãy đến với ta dù đã lỡ làng. Đắm say này, trái tim này còn thâm kín như giọt nước mắt cay. Em yêu kiều, hãy đến với ta dù ngậm ngùi che giấu cho ai đây. Tình ta theo tháng năm ngực thờ, đặng riêng cho em trái tim dân thân ta. Làm tim ta hát hiu vô bờ, vì yêu em với những thật thà, để chọn kịp có ta chờ em. Em yêu này, hãy đến với ta dù đã lỡ làng. Đắm say này, trái tim này còn thương tiếc như giọt nước. Người che giấu cho ai đây? Tình ta theo tháng năm ngực ngờ, tặng riêng cho em trái tim rất thân tha. Em yêu này, hãy đến với ta. Tìm này còn thầm kín những giọt nước.